Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1135, tưởng niệm quá nồng, mới có thể phóng túng. Theo cửa phòng tắm lặng yên ở giữa mở ra, trong phòng tắm phiêu đãng nồng đậm sương mù màu trắng chính là giống như tìm tới chỗ tháo nước. Đồng dạng tranh nhau chen lấn địa phiêu tán mà ra, phối hợp với trong thư phòng trồng trọt hoa cỏ thảm thực vật. Giống như tiên cảnh, Tô Hàn Yên xõa một đầu ướt sũng lớn lên, uyển chuyển dáng người bị một đầu màu trắng tinh khăn tắm bao vây. Thon dài trắng như tuyết giống như thiên nga cái cổ trắng ngọc dưới. Gợi cảm xương quai xanh cùng trắng như tuyết vai chính là hiển lộ mà ra. Phối hợp với nàng bại lộ trong không khí cái kia còn như là dương chi ngọc tiết ra thịt trắng. Tại xương khói mông lung phía dưới. Thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp cùng uyển chuyển dẫn lửa dáng người như ẩn như hiện. Trong suốt giọt nước theo nàng một đầu lớn lên trượt xuống mà xuống. Rơi vào nàng cái kiêu uyển chuyển dáng người bên trên. Tăng thêm mỹ cảm, tràn đầy nói không nên lời cao quý. Gợi cảm cùng yêu nhã. Nàng nhẹ nhàng địa vẫy vẫy lớn lên. Theo nàng động tác đại lượng giọt nước chính là tung bay rơi xuống. Trước ngực cái kia bị khăn tắm bao vây cao ngất trắng như tuyết càng là theo nàng động tác phảng phất muốn từ khăn tắm trong bao tránh thoát, run lên một cái, một đầu sâu không thấy trắng như tuyết rãnh vú càng là thỉnh thoảng địa hiển lộ mà ra. Quả nhiên là gợi cảm cùng cực, xinh đẹp, trong thư phòng bày đặt hoa cỏ, phối hợp với cái kia xương khói mông lung, tăng thêm Tô Hàn Yên cái kia yêu nhã tự nhiên động tác. Tràn ngập mỹ cảm cùng rung động như thế nào chỉ cần một mỹ nhân đi tắm đủ khả năng hình dung. Lam Phong thấy qua vô số mỹ nữ. Bất luận là quốc sản, vẫn là quốc ngoại đều có thế nhưng là giờ phút này Tô Hàn Yên trên thân đẹp lại làm cho hắn tìm. Không thấy một cái phù hợp từ ngữ để hình dung. Đẹp đến quá phận, đẹp đến mức thuần chân, đẹp đến mức cao nhã, đẹp được tự nhiên, đẹp đến mức không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Có lẽ, đây chính là trong thiên nhiên rộng lớn thuần chính nhất mỹ cảm. Lam Phong vốn trong lòng tràn ngập hỏa diễm khi nhìn đến phần này mỹ cảm trong nháy mắt không còn. Sót lại chút gì, tựa hồ không nguyện ý đem ô nhiễm đánh vỡ. Hàn Yên muội tử, hơn 2 tháng không thấy. Dài đến càng xinh đẹp. Nhìn lấy cái kia từ trong phòng tắm chậm chậm đi tới Tô Hàn Yên. Lam Phong cả người đều ngây người. Miệng bên trong nhịn không được ra từ đáy lòng tán thưởng. Theo Lam Phong âm thanh vang lên, nguyên bản hướng về một bên tủ quần áo được đi tìm quần áo Tô Hàn Yên động tác lại là trong lúc đó. Ngừng kết, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc đến. Còn tưởng rằng là chính mình cái kia chôn giấu suy nghĩ sinh ra nghe nhầm. Không khỏi cười khổ lắc đầu. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này theo thời gian trôi qua chính mình xác thực có chút bận tâm. Tưởng niệm cái kia khốn nạn, nhưng là còn cần phải xa còn lâu mới có được đạt tới cái này sinh ra nghe nhầm cấp độ A. Thế nhưng là, làm Tô Hàn Yên ánh mắt từ trong thư phòng đảo qua. Rơi vào cái kia lười biếng nằm trên salon đạo thân ảnh kia lúc. Lại là trừng to mắt, một mặt địa hoảng hốt cùng rung động. Trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Tên hỗn đản kia trở về. Cái này sao có thể? Levin không phải nói cái kia khốn nạn còn muốn qua mấy ngày mới trở về sao? Ảo giác. Cái này nhất định là mình tưởng niệm quá nồng mà sinh ra ảo giác. Tại Lam Phong hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tô Hàn Yên không khỏi duỗi da trắng noãn ngọc thủ xoa xoa con mắt. Tựa hồ muốn dùng cái này đến đem trước mắt ảo giác chỗ xua tan. Người rất khó tưởng tượng. Một cái băng sơn đại mỹ nữ lộ ra dạng này biểu lộ. Làm ra dạng này động tác. Nhìn qua có chút ngây ngốc. Cũng có chút manh ngốc. Lộ ra rất là đáng yêu. Lam Phong. Xoa xoa con mắt. Trông thấy nam nhân kia vẫn như cũ là nằm trên salon. Tô Hàn Yên miệng bên trong không khỏi ra một tiếng thăm dò tính ân cần thăm hỏi thanh âm. Làm sao? Hàn Yên muội tử, có phải hay không nhìn thấy ta rất giật mình? Nhìn lấy Tô Hàn Yên cái kia khả ái manh ngốc bộ dáng. Nghe được nàng lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, ngẩng đầu lên nhìn lấy Tô Hàn Yên cái kia khuôn mặt xinh đẹp, gương mặt mang theo trêu chọc cùng đùa nghịch, nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được cái kia đã lâu mà thanh âm quen thuộc, nhìn lấy cái kia đạo gầy gò rất nhiều thân ảnh, Tô Hàn Yên cảm giác mình phảng phất ở trong mơ, tâm tràn ngập khó nói lên lời cảm giác. Sau đó, tại Lam Phong hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vẻn vẹn bọc lấy một cái khăn tắm, Tô Hàn Yên lại là giang hai cánh tay hướng về phía hắn cực nhanh chạy tới, một đầu nhào vào trong ngực hắn, đem hắn cái kia có vẻ hơi gầy gò thân thể chăm chú địa ôm nhau. Tham lam sao sao lấy cái kia làm nàng an tâm mà khí tức quen thuộc. Đối mặt Tô Hàn Yên cái này bất chợt tới ôm ấp, Lam Phong một mặt hoảng hốt, cả người đứng chết chân tại chỗ. Hiển nhiên không nghĩ tới luôn luôn cao cao tại thượng, cách người ngàn dặm bên ngoài, lạnh lùng như băng Tô Hàn Yên vậy mà lại làm ra dạng này cử động đến. Đây có phải hay không là quá mức chủ động một số? Đây có phải hay không là quá nhiệt tình một điểm? Lam Phong cảm giác mình giờ phút này chỗ kinh lịch tựa như ảo giác. Cái này hoàn toàn cùng hắn dự đoán không giống nhau a. Dựa theo Lam Phong đối Tô Hàn Yên giải, nếu như nàng dưới loại tình huống này nhìn thấy chính mình lời nói, hẳn là cầm lấy một bên cái chén hung hăng đập tới, gọi mình xéo đi mới đúng a. Tại Lam Phong vì Tô Hàn Yên nhiệt tình cử động mà thất thần thời điểm, lực lượng khổng lồ lại là lặng yên ở giữa từ Tô Hàn Yên cái kia ôm hai tay của hắn bên trên truyền đến, khiến cho Lam Phong thân thể theo Tô Hàn Yên cái kia dẫn lửa sao sao chăm chú địa dính vào cùng nhau. Phảng phất Tô Hàn Yên muốn đem hắn cho tan vào trong thân thể của mình. Chỗ ngực truyền ra mềm mại cảm giác cùng cái mũi liền truyền đến nữ tử đặc thù hương thơm làm cho Lam Phong miệng bên trong không tự chủ được ra một tiếng dễ chịu sao sao tới. Hắn cứng ngắc tại giữa không trung, cánh tay không tự chủ được nâng lên, muốn đem Tô Hàn Yên cái kia dẫn lửa sao sao kéo vào trong ngực. Nhưng mà Lam Phong vừa mới vừa vặn có hành động, Tô Hàn Yên ôm hai tay của hắn lại là lặng yên ở giữa buông ra. Một cái tay ôm hắn phía sau lưng, cái tay còn lại là ôm lấy hắn cái ót. Tại Lam Phong hoảng hốt dưới ánh mắt, một trương bao hàm lấy vô số nhiệt tình liệt diễm hồng môi lại là dán tại môi hắn bên trên. Bắt đầu không lưu loát sao sao cùng đòi lấy, làm cho Lam Phong thân hình trong lúc đó ngưng kết, hai mắt trợn tròn xoe. Hồn nhiên không nghĩ tới Tô Hàn Yên nhiệt tình vậy mà lại đến mức như thế hung hãn. Không hề nghi ngờ, đây là Lam Phong theo Tô Hàn Yên thân mật nhất một lần. Tại Tô Hàn Yên liệt diễm hồng môi theo Lam Phong chạm nhau trong nháy mắt đó, thân thể hai người đều là không tự chủ được run lên, giống như bị chạm điện. Sau đó, tại Lam Phong còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cái kia gợi cảm liệt diễm hồng môi chính là tại bên miệng hắn sinh liên quan tiến hành lấy du đãng. Bên môi truyền đến mềm mại làm cho Lam Phong hô hấp trở nên gấp rút. Hai tay của hắn nhô ra, ôm Tô Hàn Yên bờ eo thon đang muốn có chỗ phản kích. Tô Hàn Yên ôm thân thể của hắn hai tay tại thời khắc này lại là bỗng nhiên lực. Lam Phong ngâm không kịp đề phòng, trực tiếp bị Tô Hàn Yên cái này ngang ngược cử động cho đạp đổ trên salon. Hắn còn chưa kịp từ cát lên ngồi dậy, Tô Hàn Yên cái kia gợi cảm dẫn lửa sao sao chính là nặng nề mà ép ở trên người hắn, làm cho hắn không thể động đậy chút nào. Trên ngực truyền đến mềm mại tại thời khắc này càng là không ngừng mà đánh thẳng vào hắn tâm linh, làm cho hắn phảng phất trầm luân. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, Tô Hàn Yên cái kia gợi cảm liệt diễm hồng môi lại là ngăn chặn miệng, bắt đầu sao sao địa sao sao cùng sao sao, phảng phất muốn đem trong nội tâm nàng tất cả tưởng niệm, tất cả lo lắng, tất cả sốt ruột tại thời khắc này đều tiết ra tới. Đáng thương Lam Phong tại Tô Nữ Vương bạo lực phía dưới liền một tia lực phản kháng khí đều không có, chỉ có thể nhắm mắt lại, lựa chọn không cam lòng hưởng thụ. Thế nhưng là, Tô Nữ Vương dù sao cũng là không có trải qua những thứ này. Nàng cái kia không lưu loát mà ngang ngược hôn môi động tác quả thực là đơn giản thô bạo tới cực điểm, không có mang cho Lam Phong mảy may thoải mái cảm giác cùng hưởng thụ. Hắn cảm giác tựa như là có một con chó nhỏ không ngừng mà gặm miệng mình. Thô bạo ngang ngược tới cực điểm. Hắn muốn động một chút chính mình hai tay tại Tô Nữ Vương trên thân tìm kiếm một điểm an ủi. Thế nhưng là hai tay của hắn mới vừa vặn tất cả hành động. Chính là bị Tô Nữ Vương cho cậy mạnh ngăn chặn. Khiến cho Lam Phong hắn chỉ có thể bảo trì cái này bị gặm tư thế. Nguyên bản Lam Phong trong lòng cái kia kích động hưng phấn thiêu đốt hỏa diễm tại thời khắc này. Không còn sót lại chút gì. Đại gia ngươi, cái này gọi hưởng thụ sao? Cái này gọi bị đẩy ngược sao? Đây quả thực là thống khổ tra tấn A. Tô Nữ Vương, làm phiền ngươi về nhà luyện tập một chút hôn môi kỹ xảo có được hay không? Ngươi cái này gọi hôn môi sao? Là hôn môi sao? Thật sự là hôn môi sao? Ngươi đây là gọi gặm hôn có được hay không? Ngươi nếu là thực sự sẽ không? Phiền phức xem chút nhi thanh xuân ngôn tình mảnh có được hay không? Hôn môi thế nhưng là yêu đương cơ sở kỹ xảo có được hay không? Giờ khắc này, Lam Phong quả thực là khóc không ra nước mắt. Không có so cái này thống khổ hơn khổ cực. Nếu không phải trông thấy trước mắt đây là Tô Hải tiếng tăm lừng lẫy băng sơn đại mỹ nữ. Lam Phong còn thật nghĩ một chân đem nàng cho đạp bay ra ngoài. Cảm giác này quả thực tựa như là đang bị heo gặm. Lam Phong đã quyết định một hồi nhất định muốn hảo hảo mà giáo dục một chút Tô Hàn Yên. Cái này kỹ xảo cũng quá mẹ nó vụng về a. Đây quả thực cùng với nàng dáng người cùng nhan trị hình thành vô cùng so sánh rõ ràng. Thế nhưng là, Tô Nữ Vương lại căn bản thì không để ý đến Lam Phong tâm tình cùng ý nghĩ. Nàng chỉ là muốn đem chính mình cái này hơn 2 tháng qua thừa nhận vấn vương cùng lo lắng dùng. Chính mình phương thức cùng hành động biểu đạt ra qua. Về phần ngươi Lam Phong có cảm giác gì? Cùng với nàng Tô Nữ Vương có quan hệ gì? Không thể không nói. Chúng ta Tô Nữ Vương cũng là bá đạo như vậy 10 phần. Lam Phong tựa như là một cái vụng về tiểu chư bị nàng ép dưới thân thể. Liền một tia lực phản kháng khí đều không có. Rõ ràng hẳn là vô cùng hưởng thụ một việc. Thế nhưng là hắn trên mặt biểu lộ lại là lộ ra đến mức dị thường khổ bức. Hắn muốn dãy giụa. Thế nhưng là tại Tô Nữ Vương cái này không có kẽ hở nhan trị phía dưới. Lại không có chút nào dãy giụa khí lực. Hắn muốn mở miệng nói chuyện. Thế nhưng là miệng hắn cũng là bị chặn đến xít sao. Thì liền hô hấp đều theo thời gian trôi qua mà từ từ trở nên gấp rút mà khó khăn. Hồng hộc thẳng đến hô hấp trở nên càng khó khăn lúc. Tô Nữ Vương vừa rồi vòng qua Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt bởi vì vừa rồi cử động mà trở nên sao sao. Lộ ra đến mức dị thường địa động người đáng yêu. Miệng bên trong càng là không ngừng mà thở hổn hển. Trước ngực cao ngất vị trí theo nàng gấp rút hô hấp mà liên tiếp. Rất là mê người. Thấy Lam Phong đều ngốc. Buổi tối hôm nay không dùng đi. Đến trong phòng ta qua. Không để ý đến Lam Phong biểu lộ cùng phản ứng. Tô Nữ Vương vung một câu băng lãnh lời nói. Chùm khăn tắm thong dong rời đi. Nghĩ đến vừa rồi Tô Nữ Vương cử động. Nghe được nàng lời nói. Nhìn lấy nàng rời đi lúc uyển chuyển dáng người. Lam Phong trừng to mắt, há to mồm, cả người đứng chết chân tại chỗ. Cái này đây là cái gì tình huống? Tiêu Minh WeChat công chúng hào lên đẩy không đạp đổ Tô Nữ Vương bỏ phiếu. Trước mắt chỉ có 9 người đồng ý đạp đổ Tô Nữ Vương. Hắn toàn bộ đều là phản đối. Ta dựa vào các ngươi bọn này ra súc vậy mà cải biến khẩu vị. Không phải đâu, ta không có nhìn lầm a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.